Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 734, ta là nhà ngươi nguyên soái nhị ca. Lục Thanh Phong thấy mình cái này đại đệ tử như vậy kinh hỉ. Đem vung tay lên, lại có ấn phù, bảo kiếm rơi xuống, sư tôn, Vương Lập tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong chỉ vào ấn phù nói, đây là Thanh Đinh Đô Ti ấn phù, ngươi ngày sau chính là Thiên Hà Thượng Tướng, đây là bọn họ hạ đại đệ tử, tu vi thấp, tuy được truyền vô thượng pháp cùng đại thần thông, nhưng một lát, cũng không phải hắn mấy cái này sư đệ sư muội đối thủ. Càng đừng nói Thiên Hà ở trong cái khác Thượng Tướng, bất quá, Lục Thanh Phong phong hắn Thanh Đinh Đô Ti. Cũng không phải muốn hắn đều lý chiến sự, chỉ là cho hắn cái thân phận, vừa đến để hắn không về phần bị người xem nhẹ. Thứ hai thần vị mang theo, ngồi hưởng thiên hà bổng lộc, tại tu hành cũng vô cùng hữu ích. Sư tôn, đệ tử tu vi thấp, sợ không chịu nổi này trách nhiệm, còn xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vương Lập bưng lấy ấn phù. Nghe nói đúng là Thanh Đinh Đô Ti chức vụ, vội vàng khước từ, Thanh Đinh Đô Ti tại Nam Đinh Đô Ti bên trong, mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng địa vị chi cao, lại còn tại bảy chính bát linh, trực nguyệt, tướng quân, thập nhị chi thẳng phù sứ giả phía trên, Vương Lập nào dám đáp ứng, người chính là vi sư môn hạ đại đệ tử, chỉ là thiên hà thượng tướng chi vị. Có gì đảm đương không được? Lục Thanh Phong không để ý tới. Khoát khoát tay, chỉ vào Vương Lập trong tay tiên kiếm. Nói, kiếm này tên là Thanh Minh Kiếm. Chính là Ngọc Đế ban thưởng. Vi sư đem kiếm này cho ngươi. Ai dám không phục, kiếm chảm không buông tha. Lục Thanh Phong bị sắc phong thiên bồng lúc. Ngọc Đế ban thưởng 8 cái chí bảo. Cái này Thanh Minh Kiếm chính là một trong số đó, uy năng chi lớn, còn tại chương thứ trong tay Thiên Ma Hóa Huyết Thần Đao phía trên. Vương Lập tu vi còn thấp, cầm kiếm này, tại địa tiên bên trong, miễn cưỡng có thể tự vệ, đợi hắn chuyển tu, là phù kiếm điển, tu thành hai môn đại thần thông về sau, sợ là bình thường thiên tiên đều không làm gì được hắn. Khi một cái Thanh Đinh Đô Ti có lẽ còn kém chút. Nhưng phía sau có Thiên Bồng chân quân chỗ dựa. Nghĩ đến cũng không ai dám chất vấn. Đệ tử hổ thẹn, bái tạ sư tôn. Vương Lập thấy Lục Thanh Phong thái độ kiên quyết. Không còn dám chối từ. Bận bịu đáp ứng. Truyền pháp, ban thưởng bảo, phong quan. Cái này về sau, Lục Thanh Phong để chúng đệ tử lui ra. Trong điện chỉ còn lại hắn cùng Ngao Nhạc hai người. Đúng lúc gặp màn đêm giáng lâm. Sư đặc. Gió nhẹ lên. Bên tai truyền đến trận trận tiếng nước. Đây không phải thiên hà tiếng nước chảy. Mà là trên trời ánh trăng tung xuống. Tinh đấu chi lực chút xuống. Ngao Nhạc cảm ứng được tinh đấu biến hóa. Cao mày nói. Ngọc Đế vừa nhận lời phu quân. Lập tức liền thực hiện. Đầu tiên là trước sau chân đưa tới 500 vạn bộ binh giáp. Bây giờ lại đem tinh đấu chi lực chút xuống. Đây là muốn để phu quân hiệu tử lực. Không nói trước 500 vạn bộ binh giáp. Vẻn vẹn là trước mắt cái này tăng vọt 3 năm lần tinh đấu chi lực. Chính là khó có thể tưởng tượng đại lễ. Như thế hoàn cảnh bên trong tu hành. Đừng nói phàm tục tu sĩ. Cho dù là địa tiên. Thiên tiên, đều có thể đột nhiên tăng mạnh, tu hành một ngày, đủ bù đắp được nhân gian mấy trăm năm, cho dù là kim tiên, cũng có thể nhanh chóng góp nhặt pháp lực, khối này thịt không thể bảo là không màu mỡ, ăn một miếng đi xuống xác thực sảng khoái, nhưng ăn hết về sau, không sao, Ngọc Đế muốn dùng ta, hơn nữa còn là muốn trọng dụng ta, đây là chuyện tốt. Chỉ có trọng dụng mới không tiếc chỗ tốt, không tiếc che chở, ta cùng Phật môn không đối phó, lại chưa từng cùng Lý Tĩnh cùng điện làm quan hoặc là tại hắn dưới chướng hiệu mệnh qua. Ngọc Đế lúc này mới yên tâm để ta trấn thủ thiên hà. Lục Thanh Phong trong lòng rõ ràng là lấy, Ngọc Đế hỏi hắn có chuyện gì khó xử thời điểm, hắn mới công phu sư tử ngoạm, dù sao mặc kệ hắn muốn hay không những chỗ tốt này, Ngọc Đế đều muốn sai xử hắn, cũng sẽ không khách khí, không bằng trước tiên đem chỗ tốt mò được tay, cụ thể sự vụ chậm rãi sẽ giải quyết. Tinh đấu chi lực chút xuống, không chỉ là hắn, Ngao Nhạc, Lục Tiêu, Lục Ngọc, còn có bọn họ hạ những cái này đệ tử thuộc cấp, cũng đều có thể mượn nhờ nồng đậm đến thực chất tinh đấu chi lực tiến hành tu hành, nhanh chóng tăng lên đạo hạnh. Chỉ cần cho hắn sung túc thời gian, chưa hẳn không thể đem Lý Tĩnh bọn người khu trục, chân chính trưởng khống thiên hà. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tu hành khẩn yếu nhất. Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc, bây giờ thủy phủ đều ở trong lòng bàn tay, rất nhiều sự vụ cũng đều sắp xếp như ý, là nên tiếp tục tu hành. Thời không pháp thân, kim tiên đạo hạnh tọa trấn thủy phủ, bản thể nhục thân ở lại bên ngoài, thụ tinh đấu chi lực tẩm bổ, ý chí thần hồn nhập mộng ngao du đại thiên thời không. Tu hành thân ngoại hóa thân pháp, chỉ là phân thần không đáng kể, chỉ là phân thần càng nhiều, ngộ tính linh quang liền càng thấp, như không tất yếu, phân thần không thể làm, toàn bộ tinh thần tu hành, không những tu hành tốc độ càng nhanh, mà lại thành tựu cũng có thể cao hơn. Trái lại, phân thần về sau, chẳng những mỗi một đạo phân thần tu hành tốc độ đều muốn hàng xuống tới rất nhiều, lại mỗi một đạo phân thần thành tựu cuối cùng cũng sẽ giảm xuống, thường thường sẽ kẹt tại khá thấp cấp độ. Đây cũng là rất nhiều tiên nhân rõ ràng có phân thân chi năng, cũng rất ít tu luyện phân thân nguyên nhân. Lục Thanh Phong thì lại khác, hắn bây giờ tổng cộng có bát trọng thân ngoại hóa thân, trong đó có 7 cái là bảo hồ lô phân thân, lấy bảo hồ lô luyện thành, linh căn tự nhiên mà thành, được trời yêu ái, lĩnh hội đại đạo so với Lục Thanh Phong bản thể đều muốn nhanh chóng. Đây là phù hợp bản nguyên, ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp. Có khác nhất trọng thì là thời không pháp thân, lấy kim tiên đạo hạnh, pháp lực, luyện hóa thành tựu phân thân. Đạo hạnh vĩnh cửu dừng lại tại từ Tây Du thời không ra lúc tiêu chuẩn. Duy chỉ có pháp lực còn có thể góp nhặt, toàn bộ pháp thân chẳng biết lúc nào liền sẽ tiêu tán. Tương đương với công cụ người, không cần để bụng, cũng sẽ không làm Lục Thanh Phong phân tâm, không trì hoãn tu hành. Nhưng cho dù là Lục Thanh Phong, tại không có càng nhiều như bảo hồ lô, thanh tĩnh trúc bực này đỉnh tiêm linh căn tình huống dưới, cũng không tốt tùy tiện phân ra lại nhiều phân thần. Dù sao không phải chuẩn giáo chủ, thậm chí giáo chủ cấp nhân vật, phân thân ức vạn, nhập mộng tam thiên đều là bình thường. Lục Thanh Phong từ trên bản chất đến nói, còn chỉ là một cảnh thiên tiên mà thôi, chênh lệch những này đại năng xa rồi. Chỉ có thể cẩn thận phân thần. Lúc này, vận chuyển tiêu giao mộng đường, mượn nhờ thần mộ ở trong tiên thần thân thể, Lục Thanh Phong lần thứ 3 tiến vào thời không thật giả giới. Lần này lại mang tới Ngao Nhạc. Thời không thật giả giới bên trong tu hành được đến đạo hạnh pháp lực, mặc dù tùy thời đều có tiêu tan khả năng, lại nhập mộng về sau, nếu không phải phân thần tình huống dưới, bản thể tu hành cũng sẽ gần như đình trệ xuống tới, tiến bộ chậm chạp. Nhưng lấy Ngao Nhạc tư chất, cũng chỉ có lần lượt tại thời không trong mộng cảnh tu hành, một chút xíu góp nhặt mới có thể tăng trưởng ngộ tính căn tính, ngày sau trong hiện thực mới có thể có nhìn thành tựu thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Nếu không, chỉ bằng Ngao Nhạc lúc trước ngay cả chân tiên đều khó mà tu thành ngộ tính, đời này chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại địa tiên cấp độ. Lúc này hư ảo tu hành, nhìn như uổng phí công phu, kỳ thực mài đao không lầm đốn củi công. Một đạo phân thần cùng Ngao Nhạc nhập mộng, Lục Thanh Phong bản thể ở lại Thủy Phù, mượn nhờ mênh mông tinh đấu chi lực tu hành, đạo hạnh tiến mạnh, pháp lực tăng nhiều, đắm chìm trong đó, Thủy Phù tất cả sự vụ cũng còn án lấy trước đây hình thức vận chuyển. Hắn cái này tân nhiệm Thiên Bồng, đầu tiên là áp đảo Thiên Cương Đại Thánh, Cửu Thiên Sát Đồng Đại Tướng, Cao Điêu Bắc Ông Thần Tướng Quân, Trường Lô Cự Thú Đại Tướng Quân, Huy Kiếm Thần Vương Đại Tướng Quân chờ Thiên Hà Thượng Tướng. Tại Thiên Hà 600 vạn thiên binh thủy quân ở trong tên tuổi vang dội. Sau lại tại Thủy Phủ bên ngoài, treo lên đánh Tứ Đại Thiên Sư bên trong Tát Thiên Sư. Lại đem Thiên Hà Tướng Sĩ chấn ba chấn. Lần này lại không chỉ có là Thiên Hà, lại truyền đến Thiên Hà bên ngoài. Liên tiếp trước đây chiến tích cũng đều bị người từng cái lật ra đến quét đi Linh Cát Bồ Tát hai đại chí bảo. Xông qua 18 vị La Hán tôn giả bày ra La Hán đại trận. Linh Tiêu trong điện đấu bại Vương Linh Quan. Về phần man thần giới ngoại, lực áp Lục Đồng tôn giả cùng Ân Giao Ân Thái Tuế trận chiến kia. Bởi vì tại hư không chỗ sâu, trừ một vị thẳng phù sứ giả nhìn thấy bên ngoài, những người khác cũng không hiểu biết, nhưng cái này cũng không trở ngại Lục Thanh Phong danh hiệu lan truyền. Xem hắn những cái kia đối thủ Linh Cát Bồ Tát, 18 vị La Hán, Vương Linh Quan, Tát Thiên Sư, cái nào không phải tam giới ở trong lừng lẫy nổi danh nhân vật. Lục Thanh Phong đấu bại một cái, chưa hẳn có thể dương danh, đấu bại hai cái, cũng chưa hẳn có thể dương danh, nhưng liên tiếp đấu bại bốn cái, dù sao cũng nên lan truyền ra, không nói như thế nào lợi hại, tam giới đại năng như thế nào chấn kinh. Nhưng chỉ ít tại một bộ phận tin tức linh thông hoặc là trùng hợp nghe nói tiên Phật đại năng đấy. Lòng, đã đối Lục Thanh Phong có đại khái ấn tượng Thanh Tịnh Đại Thánh. Thanh Tịnh Đạo Nhân, Thiên Bồng Chân Quân, ngày sau đụng vào, tóm lại không về phần bị xem thường đi. Chỉ bất quá, tam giới lớn biết bao, dù là Lục Thanh Phong liên tiếp đại chiến, náo ra thanh thế thật lớn. Biết được hắn, cuối cùng vẫn là số ít, có chút cái kim tiên, đại năng, một lần bế quan ít thì ngàn năm, nhiều thì vạn năm, mười vạn năm, càng sẽ không nghe nói. Ngày sau hành tẩu tam giới, chỉ sợ không biết Lục Thanh Phong vẫn là tuyệt đại đa số. Nhưng bất kể nói thế nào, tốt xấu cũng có chút tiếng tăm. Một ngày này, Thiên Hà bên ngoài, có một vị thân mang thanh sam thanh niên sải bước chạy đến. Cái này thanh niên tuấn tú bên trong mang theo một chút mị hoặc. Vô luận nam con cái tử gặp đều muốn lập tức vì chi thần hồn điên đảo không biết đông tây nam bắc. Giống như đã từng tu hành Phật môn đại pháp, sau đầu ẩn ẩn có ba phần Phật quang lấp lóe, làm nổi bật được diện mục bảo tướng càng thêm trang nghiêm. Nhưng trừ Phật quang bên ngoài, lại có thanh quang chất chứa, đây là tu hành chính tông đạo ra pháp cửa, lộ ra xuất trần có tiên ý, người tới nhìn ra xa Thiên Hà, trên mặt cười đùa, tràn đầy vui vẻ chờ mong, trực tiếp liền muốn hướng Thiên Hà ở trong đi đến, nhưng Lục Thanh Phong trưởng Thiên Hà sau, Thiên Hà có thứ tự, biên giới có môn hộ, bên trong có trạm gác, trừ phi là Tát Thiên Sư loại kia kim tiên, nếu không cho dù ai tiến đến, đều muốn bị ngăn lại, nếu như thân phận không thấp hoặc là đứng sau lưng đại năng, còn có thể được cho qua, để hắn tiến Thiên Hà thải vài ngày nước sông hoặc là bụi sao cát. Nhưng nếu là không gốc không nền, dám can đảm tự tiện xông vào, 600 vạn Thiên Hà thủy quân cũng không phải ăn chay. Thậm chí, cho dù là kim tiên, không thông báo liền tự tiện xông vào, nếu chỉ là lén lút thải vài ngày sông kỳ chân ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu là rêu rao khắp nơi, nghênh ngang, vẫn như cũ không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nếu là Thiên Bồng chân quân truy cứu, cũng có không nhỏ tai họa, như Tát Thiên Sư, ỷ vào kim tiên đạo hạnh. xâm nhập thiên hà, liền bị Thiên Bồng chân quân treo lên đánh một phen, còn đi Ngọc Đế trước mặt hung hăng tham gia một bản. Nghe nói khí tát thiên sư xin nghỉ 3 tháng, đều không tại thông minh điện chờ đợi. Thanh sam thanh niên không hiểu sự tình, tùy tiện xông vào thiên hà, lập tức liền có tuần sông tướng quân phát hiện, dẫn hơn 100 thủy binh đem ngăn lại, quát hỏi, người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào thiên hà. Thanh niên gặp một lần, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhếch miệng cười nói, tướng quân tới thật đúng lúc, cái này thiên hà quá lớn, thiên hà nước lắc ta ngất đầu chuyển hướng, sờ không tới thủy phủ ở đâu, ngươi mau mau dẫn đường, dẫn ta đi gặp ngươi nhà nguyên soái. Nhữ là người phương nào? Tuần sông tướng quân nhíu mày, thấy người tới giống như cùng thật quân nguyên đẹp trai quen biết, không phân biệt thật giả, cũng không dám tùy tiện cho qua. Thế là lại hỏi, ta là người phương nào? Thanh niên cười ha ha, nói, ta là nhà ngươi nguyên soái nhị ca. Nghĩ lúc trước, vẫn là ta đem hắn từ con lừa chọc thiền viện bên trong mang ra. Không nghĩ tới cái này tiểu tử lắc mình biến hóa, thế mà thành thiên hà tổng quản, thật là không uy phong. Ta tại nhân gian nghe nói, chuyên tới để thiên hà nhìn một cái hắn, tự xưng nhị ca, người tới tự nhiên là Hoàng Phong lĩnh bên trong Thanh Hồ Đại Thánh. Hoàng Phong Đại Thánh cùng Linh Cát đấu pháp, hắn tu vi quá thấp, lo lắng gặp nạn, vì vậy sớm liền đem hắn chi ra ngoài. Trốn đi, về sau, Hoàng Phong Đại Thánh sơ bái Hắc Phong Sơn, lại muốn tránh né Phật môn, vì vậy chưa từng ra ngoài, không rảnh quan tâm chuyện khác. Lục Thanh Phong Thượng Thiên làm quan, đáng thương Thanh Hồ Đại Thánh một người bên ngoài lắc lư hồi lâu, thực sự kìm nén không được, trở về Hoàng Phong Lĩnh, lúc này mới biết đại ca đã sớm chạy ra ngoài, tam đệ đã trở về. Thế là ngựa không dừng vó tiến đến Hắc Phong Sơn, được văn đại ca ngay tại bế quan, liền xám xịt hạ sơn, lại bốn phía nghe ngóng, mới biết tam đệ Thượng Thiên làm Thiên Bồng nguyên soái, hắn không chịu nổi tính tình, một đường đi một đường hỏi, vội vàng liền chạy đến thiên hà, muốn nhìn một chút tam đệ uy phong, kiến thức thủy phủ phong cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.